Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, Người Cô Đơn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu, nghe được Hạ Hiền phân phó sau đó, bên người hắn tất cả người hầu và hộ vệ đều rời đi cung điện. Nhân tiện đi ra ngoài lúc, còn nghĩ cửa cung điện đóng lại. Bất quá những thứ này người hầu và hộ vệ cũng không có dám đi xa. Tất cả đều ở cửa chờ. Thuận lợi Hạ Hiền tùy thời triệu đến. Trong cung điện chỉ còn lại có Hạ Hiền mình. Chung quanh lập tức đổi được an tĩnh lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía cung điện bên trong một bức họa. Trên bức họa này nội dung là một vị dáng người uy vũ cao ngất tướng quân. Người khoác hắc giáp. Trong tay cầm một cái chiến kích, dưới chân đạp một cái to lớn yêu tộc thi thể. Trong tay hắn binh khí tột đỉnh, còn có mấy giọt huyết dịch đỏ thắm đang nhỏ xuống. Đồng thời ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, trên người cổ sát khí kia và hào hứng. Ở trong hình bị hiện ra được tinh tế, mà thấy bức họa phía dưới ký tên, bất ngờ viết Hạ Hiền hai chữ. Bức họa này là Hạ Hiền tự tay bức họa, dựa theo bách gia học phái tiêu chuẩn. Bức họa này có thể gọi là một tiếng không tệ, nhưng cũng không phải là cái gì truyền đời làm. Nhưng cái này chút cũng không phải là cái gì điểm chính. Điểm chính là trên bức tranh vẽ người, là đã chết trận lục hoàng tử Hạ Uyên. Đây là đang truy phong Hạ Uyên là vương ngày hôm đó. Hạ Hiền tự tay là Hạ Uyên vẽ họa. Cuối cùng đem bức họa này treo ở nơi này. Thỉnh thoảng hắn sẽ đi tới nơi này. Xem một chút bức họa này. Đi tới bức họa này trước. Hạ Hiền liền an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó. Nhìn trước mắt bức họa này. Ánh mắt tựa hồ đang cùng trong tranh người đối mặt. Qua thốt một trận. Hắn mới ung dung mở miệng. Hoàng huynh. Hôm nay cô lần nữa bị nhục. Cô. Lại nhịn xuống. Cô. Cũng không khỏi không nhịn xuống, bởi vì ngồi ở nhân hoàng trên vị trí này, cô không thể bị mình vui giận nơi chừng. Nói xong câu này nói, nhìn trong tranh người, Hạ Hiền khóe miệng đột nhiên vuốt một nụ cười châm biếm. Nếu như là hoàng huynh ngươi, sợ rằng ngươi tuyệt đối sẽ không nhịn cơn tức này. Ngươi biết phấn khởi phản kích, để cho những cái kia lớn gan làm bậy quỷ tu trả giá thật lớn. Như vậy trong lòng của ngươi mới sẽ thống khoái. Cô cũng muốn làm như vậy à? Hạ Hiền thanh âm tới nơi này lại lần nữa yên lặng đi xuống. Trên mặt vậy vẻ tươi cười vậy thu liễm. Lại qua tốt một trận, hắn thanh âm mới vang lên lần nữa. Cô cũng muốn làm như vậy, để cho những cái kia tiền triều tàn dư trả giá thật lớn. Nhưng cô không thể, không có thể vì nhất thời vinh nhục để cho những thứ này tiền triều tàn dư bắt bất kỳ cơ hội. Cô muốn cho bọn họ khôi phục vọng tưởng, vĩnh viễn cũng chỉ có thể là vọng tưởng. Muốn một chút xíu đem bọn họ diệt trừ. Những thứ này lớn gan làm bậy quỷ tu như vậy, che giấu ở nhân gian những thứ này tiền triều tàn dư như vậy. Còn có âm phủ. Nói tới chỗ này, Hạ Hiền lần nữa ngừng không nói. Liền như thế nhìn trước mắt bức họa này, không có đem trong lòng những lời khác lại nói ra, những cái kia lời nói không có bày tỏ hết cần thiết. Ở lại hắn trong lòng tốt nhất, Hạ Hiền đột nhiên nghĩ tới phụ hoàng hắn, ở phụ hoàng tại vị cuối cùng 20 năm trong thời gian. Hắn bên người thật giống như không có bất kỳ người bồi bạn, liền liền hàng năm phục vụ hắn người hầu, cũng đều đổi mấy vị. Cả người đổi được càng ngày càng uy nghiêm, đồng thời vậy càng ngày càng có cảm giác khoảng cách. Bây giờ suy nghĩ một chút, những cái kia uy nghiêm và cảm giác khoảng cách, có thể càng nhiều hơn chính là thân làm nhân hoàng cô độc à. Thời gian một chút xíu trôi qua, Hạ Hiền cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nhìn trước mắt bức họa này, chỉ có thỉnh thoảng nháy mắt một cái ánh mắt có thể nói rõ. Hắn bây giờ cũng không phải là đứng ở chỗ này ngẩn người. Âm phủ bên kia rốt cuộc có một chút thu hoạch. thừa dịp ngày hôm nay những quỷ tu kia ngông cuồng đang lúc rốt cuộc tìm được một nơi quỷ tu ẩn núp chỗ, tại chỗ bắt được mấy tên quỷ tu. Tấn Hậu Tô thị phủ đệ bên trong, Tô Bân từ ngoài cửa đi tới, rốt cuộc mang tới một cái tin tốt. Được, đám này ngông cuồng quỷ tu, rốt cuộc chộp được bọn họ cái đuôi. Có thể từ vậy mấy cái quỷ tu trong miệng hỏi ra chút gì sao? Tô Trọng đang cùng Mạc Hà ngồi chung một chỗ uống trà. Nghe được Tô Bân mang tới tin tức, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Tiếp theo sau đó hỏi tới, một bên Mạc Hà trong lòng cũng dâng lên một chút hy vọng. Mặc dù hắn bất giác Tô Bạch bọn họ sẽ như thế dễ dàng bị tìm được, nhưng có thể bắt được mấy cái quỷ tu, nói không chừng có thể từ trên người của bọn họ tra được một ít đầu mối, có một chút thu hoạch, có thể xác nhận công tử bọn họ cũng còn sống, còn như rốt cuộc ở nơi nào. Vậy mấy tên quỷ tu thì thật không biết, còn cần tiếp tục tìm. Tô Bân tiếp tục nói, còn sống liền tốt. Tin tức này Tần Minh hai nhà biết không? Tô Trọng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, Tần Minh hai nhà bây giờ cũng hẳn nhận được tin tức. Tô Bân gật đầu một cái, Mạc đạo trưởng, hôm nay khổ cực ngươi đi theo ta chạy không một chuyến. Bây giờ Minh hai ngày, ta để cho Tô Giang tiếp tục mang ngươi ở thần đô bên trong du lãm một chút. Công tử bên kia nếu là có cái gì tin tức mới, vậy sẽ lập tức sai người thông báo Mạc đạo trưởng, sau đó sợ rằng còn cần đạo trưởng trợ giúp. Tô Trọng xoay đầu lại, hướng về phía ngồi ở chỗ đó Mạc Hà nói, Tô lão đi làm chính là, ta cũng đích xác muốn tiếp tục du lãm một chút thần đô cảnh trí. Nếu như có ích lợi gì lấy được địa phương, xin không nên khách khí. Mạc Hà mỉm cười nói, Tô Giang trước kia chính là mang hắn du lãm vị kia Tấn Hậu Tô thị con em. Tô Trọng lời nói mới rồi đã tỏ rõ, ngày mai đi gặp mặt nhân hoàng Hạ Hiền, không cần Mạc Hà đi theo cùng đi, cho nên để cho Tô Giang tiếp tục phụng bồi Mạc Hà du lãm. Mạc Hà lần này tới đây chủ yếu là giúp. Thân phận của hắn là Tô Bạch bạn tốt, nhưng đối với Tấn Hầu Tô thị mà nói, cuối cùng cũng chỉ là một quý khách, lúc này vẫn là chủ muốn thế nào thì khách thế đó tốt. Không có tiếp tục quấy rầy nữa Tô Trọng, Mạc Hà dựa theo Tô Trọng an bài, lúc xế chiều ra cửa, ở Tô Giang cùng đi, tiếp tục đi du lãm thần đô cảnh trí. Hoàng triều thần đô chiếm cứ toàn bộ thần châu hơn phân nửa cương vực. Muốn đi qua mỗi một tấc đất, sợ rằng cần phải hao phí không ít thời gian. Hơn nữa bên người Tô Giang giải thích phương thức lại là đặc biệt tỉ mỉ. Đến mỗi một nơi, hắn cũng có thể nói ra nơi này đã từng phát sinh qua câu chuyện. Phải dựa theo như vậy du lãm tốc độ, Mạc Hà muốn đem toàn bộ thần đô hoàn toàn du lãm một lần. Sợ rằng ít nhất phải tiêu hết mấy tháng công phu. Tô Bân ngày hôm nay rốt cuộc mang đến một cái tin tốt, chí ít để cho Mạc Hà hiểu được bây giờ Tô Bạch vẫn còn an toàn, cho nên buổi chiều du lãm thời điểm Mạc Hà hứng thú coi như không tệ. Sắc trời dần tối thời điểm, Mạc Hà trở lại Tấn Hậu Tô thị trong phủ. Thần đô ban đêm cảnh trí hắn đã thăm một lần, không hề muốn lại xem lần thứ hai. Trở lại Tấn Hầu Tô thị là mình an bài trong tiểu viện. Mạc Hà xếp chân ngồi ở trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiến vào suy tưởng tĩnh tọa trạng thái. Cái này thời gian hai ngày, Mạc Hà phát hiện mình trong cơ thể linh lực tăng trưởng, tựa hồ đã đạt tới một cái bình cảnh, tăng trưởng biên độ đã càng ngày càng nhỏ. Từ tu luyện tự nghĩ ra tiên thiên dung khí bí pháp sau đó, ở khí phôi thai nghén thành công trước, Mạc Hà không có thể đột phá chí thuần dương cảnh giới. Nhưng hắn tu luyện nhưng một khắc cũng không có dừng. Trong cơ thể linh lực tăng trưởng tốc độ thật nhanh, sở dĩ linh lực trong cơ thể tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy, thật ra thì cũng có nhiều mặt nguyên nhân. Đầu tiên là Mạc Hà thấy qua tu luyện công pháp càng ngày càng nhiều, đem hắn nguyên bản tu luyện Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh không ngừng tiến hành ưu hóa, để cho môn công pháp này đổi được càng ngày càng tuyệt diệu, đồng thời cũng cùng Mạc Hà tự thân càng ngày càng phù hợp. Tự nhiên tu luyện hiệu quả thì trở nên được tốt hơn. Thứ nhì còn có hoàn cảnh bên ngoài nguyên nhân. Nguyên bản Quỳnh Châu địa mạch tu bổ sau đó, bản thân linh khí liền ngày càng đậm đà. Mạc Hà lại đang trên Vọng Nguyệt Sơn bố trí trận pháp, tiếp đón tinh thần lực, để cho Vọng Nguyệt Sơn linh lực đổi được hơn nữa sung túc. Hoàn cảnh như vậy tự nhiên cũng đúng tu luyện có trợ giúp. Cuối cùng còn có quả thanh mai cùng một ít ngoại vật nguyên nhân. Hai cây thanh mai bởi vì nhiều lần cơ duyên, đã đổi được càng ngày càng thần dị. Hôm nay lại là có trận pháp mỗi thời mỗi khắc cung cấp tinh thần lực quẩn dưỡng. Cộng thêm Mạc Hà và Vô Ưu luôn luôn dùng thanh mai đạo trưởng truyền xuống pháp môn, tiếp tục cho hai cây thanh mai tăng lên lớn lên hạn mức tối đa, để cho kết quả thanh mai công hiệu đổi được càng ngày càng mạnh. Dù là lấy Mạc Hà bây giờ tu vi, quả thanh mai đối với hắn giúp ích vậy rất lớn. Nhu hồi linh lực cộng thêm trong đó ẩn chứa tinh thần lực, để cho Mạc Hà tiến độ tu luyện làm sao có thể không mau. Hơn nữa huyết liệt quan thu hoạch tiến một bước tiêu hóa, để cho Mạc Hà ở cũng không dài trong thời gian, cũng cảm giác được trong cơ thể linh lực tăng trưởng tựa hồ đã muốn chạm được hạn mức tối đa. Vận chuyển linh lực trong cơ thể, Mạc Hà biết, tiếp theo đã đến mình tu vi nên lắng đọng một cái lúc. Ở khí phôi không có thai nghén thành công trước, đều là mình lắng đọng mài thời gian. Cả đêm thời gian, ngay tại Mạc Hà tu luyện bên trong, không tiếng động đi qua. Ngày thứ hai trời còn mờ tối, Mạc Hà liền xuất hiện ở hắn chỗ ở sân nhỏ trong viện, bắt đầu làm lên khóa sớm. Tấn hậu Tô Thị an bài cho hắn cái nhà này coi như yên lặng, và bên cạnh tiểu viện cách một khoảng cách, Mạc Hà vậy không cần phải lo lắng mình sẽ quấy rầy đến người khác. Đến khi hắn khóa sớm làm được tụng niệm đạo kinh khâu, sợ rằng tòa phủ đệ này bên trong người cũng đã thức dậy. Cái này mấy ngày thời gian, Mạc Hà đã phát hiện, làm là đại gia tộc Tấn Hậu Tô Thị, có rất nhiều căn bản không cần nhắc nhở nhà gió, dù là cái này là thần đô bên trong một nơi phủ đệ. Nhà như vậy gió cũng vẫn không có buông lỏng, mỗi sáng sớm, kém không nhiều là khi mặt trời lên, tòa phủ đệ này bên trong người, bất kể là Tấn Hầu Tô Thị con em, vẫn là những cái kia người hầu người làm, tất cả đều sẽ đúng lúc đứng lên, bắt đầu một ngày bận rộn hoặc là học tập. Trong phủ một ít tiểu viện, lúc này sẽ truyền ra vang vang sách tiếng. Đến gần phía sau diễn võ trường, cũng sẽ có người dậy sớm rèn luyện. Đạo phân âm dương, vô cùng diễn thế chấp hóa, dấu qua lại thuộc về. Trung bình hòa hợp, là một ít tiểu viện bên trong truyền ra mơ hồ tiếng đọc sách thời điểm. Mạc Hà khóa sớm cũng vừa tốt tiến hành được liền thuật lại đạo kinh khâu. Hắn thanh âm lúc đầu cực nhỏ, nhưng theo Mạc Hà đắm chìm trong đó, thanh âm bắt đầu nhanh chóng bao phủ toàn bộ phủ đệ, để cho trong phủ mỗi một người cũng có thể nghe rõ ràng. Mọi người rối rít dừng lại động tác trong tay, nghe bên tai truyền tới thuật lại đạo kinh thanh âm, dần dần đều vào liền mê. Mới vừa mới chuẩn bị ra cửa Tô Trọng, bước chân mới vừa đạp tới cửa, cũng không khỏi bị cái này thuật lại đạo kinh thanh âm hấp dẫn. Lập tức dừng bước, bất quá, hắn tiếp theo còn có chuyện muốn làm, cho nên cũng không có mê mẫn. Bước ra phủ đệ một khắc kia, Tô Trọng trong lòng vẫn còn có chút không thôi, có loại muốn lưu lại. Nghe xong cái này thuật lại đạo kinh thanh âm của Xung Động, không hổ là công tử bằng hữu, vị này Mạc đạo trưởng thật là không đơn giản à. Tô Trọng khẽ lắc đầu một cái, đè xuống trong lòng cái loại đó không thôi, quay đầu nhìn một cái phủ đệ, sau đó nghiêng đầu hướng hoàng cung đi về phía.